Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578. Thư anh hùng, chúng ta chẳng đáng đương, chữ bị vô số năng lượng. Sau đó ở thời khắc mấu chốt, liên kíp nổ đến ngoạn, tuyệt đối có thể đùa chơi chết so với chính mình cấp bậc cao đối thủ. Theo thời gian trôi qua, nàng bên trong đan điền sinh mệnh nguyên lực hình thành khỏa hạt cũng nhiều hơn. Những thứ ấy khỏa hạt không ngừng lóe ra lục sắc quang mang. Cùng những thứ ấy màu xám quang mang hòa lẫn, Chu Thuần Biên tiếp tục chế tạo sinh mệnh nguyên lực khỏa hạt. Vừa nghĩ, nếu như đem sinh mệnh năng lượng cùng tử vong năng lượng đem kết hợp lời, có thể hay không có làm cho người ta kinh hỉ sự tình phát sinh. Nàng luôn luôn là một nghĩ đến cái gì liền muốn làm cái gì chủ. Nghĩ đến cái chủ ý này, lòng của nàng liền dục dịch khởi đến, không thể chờ đợi được muốn tử. Thế nhưng, bên ngoài không ngừng dũng vào năng lượng, lại là nói cho nàng biết, hiện tại cũng không phải là điều kiện tốt nhất thời gian. Nàng rất nhanh tập trung tinh thần, đình chỉ nghĩ ngợi lung tung, sau đó lại lần nữa hấp thu tràn vào đan điền năng lượng. Chế tạo sinh mệnh nguyên lực khỏa hạt, thế nhưng, bên trên người lại cũng không biết nàng đang làm gì. Tiểu cô nãi nãi, ngươi còn đang kia làm gì a ngươi? Đông Phương Yếm Thế thật là mau cấp tử. Hắn rõ ràng cảm thấy Chu Thuần đã có ý thức, thế nhưng rất nhanh, lại lần nữa chìm đắm ở tại một loại kỳ diệu trạng thái chung. Mà lúc này, tiếp dẫn chỉ đột nhiên giữa chấn động một chút, tiếp dẫn chỉ năng lượng kịch liệt sói mòn. Chờ còn lại năng lượng chi nhịn không được thời gian, tiếp dẫn chỉ nhất định sẽ tháp dụng, Đông Phương Yếm Thế cấp cấp nói một câu. Sau đó tầm mắt lại rơi vào Chu Thuần trên người. Sư phó, mau để cho bọn họ mở thông đạo. Bảo Bảo cùng Daddy muốn tới phía dưới đi, Chu Bảo Bảo cảm giác chờ đợi cũng không là biện pháp. Tốt nhất, lúc này, bọn họ nhất định phải có hành động, nếu như bọn họ đi xuống. Có thể tỉnh lại Chu Thuần tốt nhất, nếu như không thể tỉnh lại, mà tiếp dẫn chỉ sập lời, kia cũng không sao cả, chỉ cần hắn cùng Daddy Mommy vĩnh viễn cùng một chỗ, không được, các ngươi tuyệt đối không thể đi xuống, thế nhưng, Đông Phương Yếm Thế lại là trực tiếp cự tuyệt bọn họ. Trong lòng hắn đã có đối sách, chỉ cần Chu Thuần không chết, vậy bọn họ nhất định không có chuyện gì phát sinh, có thể... Hai người bọn họ để hoàn thành sở có chuyện, cũng vậy là đủ rồi. Hơn nữa, bọn họ sẽ vì có thể sớm ngày nhìn thấy Chu Thuần, mà nỗ lực làm cho nước mạnh. Vì thế, dù cho hắn biết Chu Bảo Bảo tâm tư, hắn cũng kiên quyết sẽ không để cho bọn họ đi xuống. Sư phó, của ngươi biểu tình, là ở tính kế chúng ta sao? Chu Bảo Bảo trên mặt mãn là không dám tin tưởng. Đông Phương Yếm Thế lập tức lắc lắc đầu. Các ngươi có sứ mệnh, theo chúng ta có quan hệ gì đâu. Quân Ngự Hàn lạnh lùng cắt ngang lời của hắn. Càng là theo thời gian chuyển rời, hắn càng là cảm giác được âm mưu vị nặng thêm monster liền nói với Chu Thuần. Những thứ ấy âm mưu đều là vây quanh ba người bọn họ. Thế nhưng, thì tính sao, dù cho hiện tại tiên tôn ở trước mắt, cũng không cách nào ngăn cản bọn họ muốn vĩnh viễn cùng một chỗ quyết tâm ni chính là. Mommy đã nói, chó má anh hùng, chúng ta chẳng đáng đương. Chúng ta chỉ cần người nhà an khang, Chu Bảo Bảo nhìn Đông Phương Yếm Thế ánh mắt có một tia đau. Xót, hắn dừng lại một chút hậu tiếp tục nói. Sư phó, nói cho ngươi biết, chúng ta không ngừng cường đại, tịnh không phải là vì kia đồ bỏ sứ mệnh. Chúng ta chỉ là vì có năng lực bảo vệ mình muốn bảo hộ người, Chu Bảo Bảo lời của hạ xuống. Bên cạnh trông giữ tiếp dẫn chỉ người đột nhiên giữa đau hô một tiếng. Bị Quân Ngự Hàn bắt được, mở vị diện giữa thông đạo, nếu không, cho ngươi hồn phi phách tán hài cốt không còn. Hết chương.